Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266, chương 1265 Linh Hào Người Bệnh 37. Chương 1265 Linh Hào Người Bệnh 37 Bộc Dương Định Hoa giờ này khắc này tâm tình thập phần phức tạp. Lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lại có chút dầu dĩ mà nghẹn khuất, nhưng này hết thảy hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Trải qua quá nhiều lần sinh tồn trò chơi đòn hiểm lúc sau, hắn đã nhận rõ rất nhiều hiện thực, không hề là phía trước cái kia tự cho là đúng người. Tuy rằng hắn đối với bạch áo hút đi thời điểm vẫn là phía trước bộ dáng kia, nhưng đó là bởi vì hắn biết bạch áo hút đi thực lực giống nhau, nhưng đối mặt Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, hắn chỉ có thể thu hồi chính mình ngày thường kia tự cho là đúng bộ dáng. Ở Bộc Dương Định Hoa tâm tình phức tạp suy nghĩ rất nhiều chuyện thời điểm, Hạ Tịch lực chú ý đã sớm không ở Bộc Dương Định Hoa trên người. Nàng đã trở về phía trước vấn đề, nàng hỏi bạch áo hút đi. Người vừa mới nói hệ thống có hạn chế. Hạn chế cái gì? Bạch áo hút đi kinh như vậy vừa nhắc nhở, nhớ tới chính mình vừa mới còn không có nói xong nói, hắn vừa mới chuẩn bị nói, không biết nghĩ đến cái gì, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Bộc Dương Định Hoa, còn đắm chìm ở chính mình tư duy. Bộc Dương Định Hoa cảm giác được bạch áo hút đi tầm mắt, vội vàng phục hồi tinh thần lại, ngươi xem ta làm gì? Hắn bất mãn mà trừng bạch áo hút đi, bọn họ hỏi ta về phòng cách ly hạn chế. Bạch áo hút đi đem Hạ Tịch vấn đề giản lược mà lặp lại một lần, như thế nào? Hắn là các ngươi 10 người tiểu đội dẫn đầu người. Hạ Tịch nhẹ nhàng cười. Đã nhìn ra bạch áo hút đi cùng Bộc Dương Định Hoa chi gian quan hệ, Bộc Dương Định Hoa nghe được lời này, chỉ cảm thấy lông tơ chợt khởi, hắn vội vàng nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, chỉ thấy Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày, tựa hồ là có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Bộc Dương Định Hoa lập tức chuông cảnh báo sao vang. Hắn một cái tát chụp một chút bạch áo hút đi đầu. Ngươi có nói cái gì nói là được. Đừng làm đến giống như ta không chịu ngươi nói giống nhau. Bạch áo hút đi xoa xoa chính mình đầu, có chút bất mãn, vừa mới hắn muốn nói thời điểm, rõ ràng chính là bị Bộc Dương Định Hoa đánh gãy, hiện tại khen ngược lại trả đũa trách hắn không phải, bất quá hắn cũng đã nhìn ra. Bộc Dương Định Hoa tựa hồ thực sợ hãi đối phương. Xem ra hẳn là xác thật thực lực thực không tồi, nghĩ đến đây, thái độ của hắn cũng càng thêm hữu hảo lên, chỉ cần đối phương không phải linh hào người bệnh. Lấy lòng một chút không phải chuyện xấu, là cái dạng này, bạch áo hút đi thập phần có kiên nhẫn. Thả lại thập phần tường tận mà giải thích lên. Dựa theo hệ thống quy tắc, trừ bỏ bị cách ly, linh hào người bệnh ở ngoài, cũng chỉ có chúng ta 10 cái bảo an có thể tiến vào phòng cách ly, người chơi khác mặc kệ là chủ động tiến vào, vẫn là bị động cưỡng bách tiến vào, đều là không thể tiến vào. Mặt khác, ở không có xác nhận linh hào người bệnh thân phận phía trước, lấy vô khác biệt phương thức lần lượt từng cái chảo mọi người lại đây, liền sẽ tự động cam chịu vô pháp phân biệt linh hào người bệnh thân phận. Nói cách khác, liền tính thật sự vừa khéo trảo lại đây chính là linh hào người bệnh, nhưng bởi vì đại gia cũng không biết người này chính là linh hào người bệnh, như vậy người này liền sẽ lấy người chơi bình thường trạng thái bị cự chi ngoài cửa, vô pháp tiến vào phòng cách ly, chỉ có ở xác định linh hào người bệnh thân phận lúc sau, mới có thể đủ bị trảo tiến phòng cách ly nội. Từ từ, Hạ Tịch chớp một chút đôi mắt, đột nhiên nghĩ tới một chút. Nếu là như thế này, như vậy các ngươi 10 cái bảo an giữa, kỳ thật cũng không thể bảo đảm không tồn tại linh hào người bệnh đi. Bạch áo hút đi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Hạ Tịch ý tứ, hắn quay đầu nhìn về phía Bộc Dương Định Hoa, tựa hồ là tưởng tìm kiếm đối phương ý kiến, mà Bộc Dương Định Hoa lúc này chính nhìn về phía Hạ Tịch, vẻ mặt mộng bức. Ba, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.